Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 929 Đan Thái Hậu. Chương 929 Đan Thái Hậu. Lưu Nghệ lập tức mang lên chính mình tùy tùng tiến cung, nói là cung điện. Kỳ thật bất quá là cái tên thôi. Này đời trước là địa phương một cái có danh sĩ tộc ra vườn. Lưu Thông đánh Tiến Lộ huyện sau liền đem vườn này chiếm. Lưu Thông đem mấy cái huynh đệ đều giết. Đương nhiên, bao gồm bọn họ thê nhi con cháu. Cho nên hiện tại ở tại này trong cung chính là hắn thê thiếp con cháu. Cùng với Đan Thái Hậu cùng một ít cung phi, tự đi theo triều đình chạy đi ra ngoài. Lại cùng nhi tử chia lìa. Đan Thái Hậu vẫn luôn rất điệu thấp an tĩnh. Lưu Yên Băng Hà tin tức truyền đến sau, nàng liền càng an tĩnh. Tuy rằng lo lắng Lưu Nghệ rơi xuống, lại không dám biểu lộ, càng không dám liên hợp triều thần tìm người. Nàng chỉ có thể tránh ở một góc, lặng lẽ gọi người đi ra ngoài hỏi thăm. Có thể nhưng nghe được một ít nhi tử rơi xuống, nàng liền cao hứng. Nếu là hỏi thăm không đến, nàng liền suốt đêm ngủ không được. Chỉ có thể khẩn cầu trời cao phù hộ hắn bình an không có việc gì. Bởi vì này phân an tĩnh, tâm nhãn tiểu nhân Lưu Hòa đăng cơ sau không có nhớ tới tìm nàng phiền toái. Tuy rằng hắn đương thái tử khi hận chết Lưu Nghệ cùng Đan Thái Hậu, cảm thấy bọn họ tùy thời khả năng đoạt chính mình vị trí, nhưng Lưu Nghệ chủ động đi dẫn dắt rời đi truy binh, dư lại Đan Thái Hậu cũng thực thuận theo, không có cho hắn tìm phiền toái. Hơn nữa hắn muốn trấn an triều thần, cho nên liền không có khó xử Đan Thái Hậu, mà là dựa theo quy củ tôn nàng vì Thái Hậu, lúc sau liền đem người ném ở một bên mặc kệ. Đan Thái Hậu nhật tử quá đến không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém, chỉ là mỗi khi di chuyển yêu cầu thực dùng sức không xong đổi. Ngẫu nhiên đói một đốn té ngã, hoặc là xe ngựa không đủ dùng, chỉ có thể đi theo cung nhân tễ một chiếc xe bò linh tinh, căn bản không tính sự, làm nàng nhất nhớ. Thương chỉ có Lưu Nghệ an toàn, chờ Lưu Hòa bị Lưu Thông giết hại. Đan Thái Hậu đã bị sách ra tới, bởi vì lý luận thượng nàng mới là có quyền lợi xác định đời kế tiếp người thừa kế người, sau đó Đan Thái Hậu một chút cũng không cao hứng như vậy chú ý. Nàng đãi ngộ hảo đi lên, nhưng mỗi ngày đều quá đến kinh hồn táng đảm. Nàng thực sợ hãi Lưu Thông, cảm thấy hắn tùy thời khả năng vì ngôi vị hoàng đế sát nàng. Chờ Lưu Thông làm trò mọi người mặt nói muốn tìm về Lưu Nghệ, phụng Lưu Nghệ vì đế khi, nàng liền càng sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng không thông minh, nhưng nàng có chính mình sinh tồn trí tuệ. Lưu Thông nếu là nguyện ý hắn huynh đệ đương hoàng đế, lại như thế nào sẽ giết Lưu Hòa cập con hắn? Cho nên Đan Thái Hậu vẫn luôn kinh hồn táng đảm chờ chính mình bị giết. Nàng hoàn toàn tìm không thấy chính mình đường ra ở nơi nào. Nàng chỉ hy vọng Lưu Nghệ có thể an toàn. Kết quả, Lưu Nghệ bị bắt vì chất tin tức trong một đêm truyền khắp Hung Nô. Đan Thái Hậu còn không có tới kịp vì tìm được Lưu Nghệ rơi xuống mà cao hứng hoặc sầu lo. Lưu Thông liền đem Tấn Đế cùng Triệu Trọng Dư cấp độc sát, Đan Thái Hậu tâm một chút liền lạnh. Thấu, Lưu Thông độc sát Tấn Đế cùng Triệu Trọng Dư, kia nàng nhi tử ở Tấn Quốc nhân thủ chung còn có thể sống sao? Vì việc này, Đan Thái Hậu khóc 3 ngày 3 đêm, lúc sau, nàng chỉ cần nhớ tới sinh tử không biết nhi tử liền khóc. Thẳng đến bọn họ lại rời đi Bắc Bình huyện chiều Bắc đào vong, nàng lúc này mới không rảnh nhớ tới nhi tử. Lúc này đây, Lưu Nghệ tuy rằng đã trở lại, nhưng hắn không thể ở tại trong cung, nàng cũng ra không được. Mẫu tử hai cái tổng cộng liền thấy 2 lần mặt, đây là lần thứ 3. Đan Thái Hậu tự thu được tin tức sau liền tinh tế mà trang điểm lên. Nàng đem nàng đẹp nhất xiêm y cùng trang sức đều lấy ra, đối với gương so đo, cùng tỳ nữ cười nói, liền xuyên này một bộ đi. Tỳ nữ cười đồng ý. hầu hạ nàng thay quần áo, một bên cho nàng hợp lại phát một bên cười nói, nương nương thật là đẹp mắt, điện hạ nhìn đến ngài như vậy cũng an tâm, chờ điện hạ thụ chức quan, lại cùng bệ hạ một cầu, nói không chừng có thể đem ngài tiếp đi ra ngoài sống một mình. Đan Thái Hậu tươi cười hơi liễm, giữa mày lũng thượng khinh sầu, nàng tuy rằng không tham dự chính sự, nhưng hiện tại bên ngoài tranh luận nàng vẫn là biết đến, Lưu Nghệ muốn sẵn sàng góp sức Triệu Hàm Chương, nhưng hoàng đế không được. Đan Thái Hậu sờ sờ trái tim, tổng cảm thấy có chút bất an, hôm nay trái tim tựa hồ nhảy phá lệ mau, nàng hỏi, tiểu thất tiến cung tới sao? Tỳ nữ cười nói, tính tính thời gian nhanh, Đan Thái Hậu trái tim nhảy đến càng nhanh. Nàng dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa chiều nơi xa xem, tỳ nữ cầm muốn cắm cây châm có chút vô thố. Vội vàng đuổi kịp, nương nương, ngài làm sao vậy? Có chút buồn, ta tới hít thở không khí, Đan Thái Hậu nhìn nhìn. Tổng cảm thấy không quá thoải mái, hỏi tỳ nữ, ngoài cửa có đi lại thanh, ai ở bên ngoài? Tỳ nữ vừa nghe, vội buông châm cài đi ra ngoài xem, chỉ chốc lát sau trở về nói, là trong cung thị vệ. Đan Thái Hậu nghi hoặc, thị vệ như thế nào đến nơi đây tới? Nói là vì bảo hộ trong cung an toàn, các nơi đều tăng phái nhân thủ. Tỳ nữ cười nói, nương nương, chúng ta tiếp tục tới trang điểm đi. Đan Thái Hậu lại là sắc mặt trắng nhợt. Nàng là trải qua quá cung biến, lập tức liền cảm thấy không thích hợp, nàng không có quản tỳ nữ, mà là xoay người lên lầu 2, lại bò lên trên gác mái, đẩy ra trên gác mái kia phiến cửa sổ nhỏ hướng nơi xa xem, lúc này đã đến hoàng hôn. Nhưng các nơi đều còn rõ ràng, nàng ánh mắt lại hào, thực mau phát hiện tường cao dưới có thân xuyên giáp trụ vệ binh tụ tập. So dĩ vãng thời điểm muốn nhiều rất nhiều, Đan Thái Hậu thường xuyên thượng cái này gác mái. Lưu Nghệ còn không có khi trở về, nàng thích nhất trốn ở chỗ này xem những cái đó đại thần từ trước viện đi qua, chờ đợi có thể nhân cơ hội tìm hiểu điểm cái gì tin tức. Hôm nay nàng nhìn đến thủ vệ so ngày xưa nhiều ra gấp trăm lần không ngừng, có thể tại đây trong vườn điều phái nhiều người như vậy tay chỉ có một người. Đan Thái Hậu sắc mặt xoát một chút trắng bệch lên, hiện tại có chuyện gì đáng giá hoàng đế ở bên trong vườn điều phái nhiều như vậy hộ vệ đâu? Còn giấu ở tường cao lúc sau, Đan Thái Hậu run run rẩy rẩy bò hạ gác mái. Một phen túm chặt đồng dạng sắc mặt tái nhợt tỳ nữ nói, ngươi nhưng thấy được? Tỳ nữ cả người phát run gật đầu, Đan Thái Hậu liền nắm chặt nàng nói, ngươi từ sau tường cái kia chỗ hổng đi ra ngoài, đi tìm Bắc Hải Vương báo tin, hoặc nhưng mạng sống. Tỳ nữ run rẩy thân mình lắc đầu, không dám đi. Đan Thái Hậu nôn nóng nói, ta là Bắc Hải Vương chi mẫu, tối nay ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi đi theo ta cũng hẳn phải chết, chỉ có chạy đi tìm được Bắc Hải Vương báo tin mới có thể sống sót, biết không? Đan Thái Hậu rơi lệ nói, ngươi làm hắn đi mau, mau mau rời đi Lộ Huyện, ta cùng hắn a phụ sủng hắn quá mức, mà Lưu Thông lớn tuổi hắn rất nhiều, lại kinh nghiệm xa trường, hắn như thế nào là đối thủ của hắn? Tỳ nữ nghe nói chỉ có trốn mới có thể mạng sống, lúc này mới chấn định một ít. Đan Thái Hậu đem một khối thẻ bài nhét vào nàng trong tay, đem nàng kéo đến hậu viện một cái bụi hoa hạ, đẩy ra bụi hoa, liền thấy mặt sau trên tường có cái động, đây là các nàng chủ tớ ngẫu nhiên phát hiện một cái lỗ nhỏ. Sau lại các nàng đánh trả động mở rộng, đào xuống dưới vài khối gạch, cụ thể không thể nói vì cái gì. Chỉ là nghĩ nào một ngày lại phát sinh phản loạn, hoặc là Triệu gia quân đánh tiến vào, bọn họ có thể ở chỗ này tránh né, hoặc là từ nơi này chạy trốn. Đan Thái Hậu đem nàng tác đi ra ngoài, thấp giọng dặn dò nói, thẻ bài ngươi lấy hào, Ngô Nhi nhìn đến sẽ tự tin ngươi, Nếu bị người chặn lại, ngươi liền cầm thẻ bài lấy cớ đi ra ngoài giúp ta mua đồ vật. Biết không? Tỷ nữ hoảng loạn gật đầu, Đan Thái Hậu lúc này mới đem nàng đẩy ra đi. Quỳ rạp trên mặt đất nhìn nàng bò sau khi rời khỏi đây chạy xa. Lúc này mới lau nước mắt đem bụi hoa cấp bát trở về. Vỗ vỗ trên người bùn đất run rẩy trở về. Nàng nỗ lực muốn chính mình bình phục xuống dưới. Chỉ là cầm mi bút tay vẫn luôn ở run. Tấu chương xong, hết chương.